Nhật ký của Tuyết Cơ Hoàng Đào Nãi Du Băng Kích Lăng. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, đầu bếp đột nhiên ấn xuống âm đế, lại xoa nắn qua lại, mảnh đất nhạy cảm nhất trên người của Trương Tuyết Cơ bị đầu bếp trêu chọc khiêu khích, cảm giác tê dại ngứa ngáy từ âm đế khuếch tán lên toàn bộ hạ thân. Trương Tuyết Cơ khó chịu cực kỳ, không ngừng nâng mông muốn tránh né, lại bị đầu bếp gắt gao ấn xuống, ngón tay ở mép thịt của cô hoạt động qua lại. Âm đế bị xoa đến đỏ hồng, đầu ngón tay cắm vào miệng huyệt liên tục thọc vào rút ra. Trương Tuyết Cơ trốn tránh không được, vặn vẹo mông kêu rên. À, không, đừng xoa vào chỗ đó. À, ngứa quá, muốn cao trào. Tiểu huyệt muốn cao trào. Không, à, không cần chơi đùa với tiểu huyệt. Đầu bếp cũng không để ý tới, chỉ chăm chú đùa giỡn tiểu huyệt của Trương Tuyết Cơ. Mãi cho đến khi tinh đầu hoa hồng được bôi đều lên miệng huyệt, âm đế và bên trong bức tường thịt, tiểu huyệt của Trương Tuyết Cơ lập tức trở nên no đủ ẩm ướt, thơm tho và ngọt ngào. Lúc đầu bếp lấy tay ra, âm đờ, o Trương Tuyết Cơ căng thẳng, run rẩy phun ra dâm thủy. Không, tiểu huyệt muốn cao trào, sắp phun nước, thật sảng khoái, muốn phun, dâm thủy từ tiểu huyệt phun ra như suối, sau đó không ngừng co rút run rẩy. Hai vú của Trương Tuyết Cơ động đưa qua lại, sữa theo bầu vú mượt mà chảy xuống bụng nhỏ, sắc mặt Trương Tuyết Cơ ửng hồng, cả người bị chơi đến cao trào không ngừng. Đầu bếp, cô Trương, cô có ổn không? Sau khi mát xa xong, tôi sẽ giúp cô rửa sạch bên trong một chút, một lúc nữa liền có thể nằm lên trên bàn. Thân thể Trương Tuyết Cơ vẫn còn đang hưởng thụ dư vị cao trào, cũng không để ý đến đầu bếp đang giúp mình rửa sạch. Trương Tuyết Cơ nằm trên bàn, hai chân thon dài trắng như tuyết cuộn lên. Đầu bếp đeo bao tay, bẻ hai chân của Trương Tuyết Cơ ra, sau đó đẩy hai mảnh hoa môi ra, nhìn chằm chằm vào tiểu huyệt đang động mở trong vài giây. Đầu bếp nuốt nước miếng, đũng quần đã nhô lên thành một ngọn núi nhỏ, nhìn tiểu huyệt phấn nộn như vậy, hắn không nghĩ muốn buông tha. Trương Tuyết Cơ nhắm nửa mặt, không biết đầu bếp sẽ rửa sạch âm hộ như thế nào, cô sợ sẽ giống như lần uống rượu vang đỏ trước kia, căng muốn chết. Trong đầu Trương Tuyết Cơ vẫn còn đang miên man suy nghĩ, ai ngờ dương V, T của đầu bếp đã để ở miệng huyệt của cô, lúc cô vẫn chưa có phản ứng đã bị dương V, T cắm vào. Thân thể Trương Tuyết Cơ đột nhiên căng thẳng, ngay sau đó liền muốn chạy trốn. Anh sao có thể cắm vào tiểu huyệt của tôi? Đêm nay tôi phải phục vụ ông chủ Lưu. Dương V, T thật lớn, nếu như chọc cho ông chủ Lưu mất hứng, tôi sẽ thảm đó. Không cần cắm vào, quá mạnh, quá cứng. Đầu bếp ôm một bên đùi của Trương Tuyết Cơ, để lên vai, dương V, tê màu tím đen mãnh liệt cắm vào tiểu huyệt, làm cho hoa môi mở ra, đáng thương theo động tác ra vào mà run rẩy tiết dâm dịch. Tiểu huyệt bị dương V, tê lớn một chút lại một chút cắm vào, âm hộ vốn đã chật hẹp, bây giờ khi bị cắm vào lại có thể chứa đựng cây dương V, tê lớn cứng rắn. Đầu bếp một bên cắm vào tiểu huyệt một bên cười khẩy nói. Thật sự xem mình là bàn đồ ăn à, chơi cô là đã để mặt đến cô rồi. Một cái tiểu huyệt của đứa bán thân có cái gì là cao quý đâu, thay vì đợi chút nữa bị cắm vào tiểu âm hộ, không bằng để dương V, T của tôi nếm thử sự mới mẻ. Tiểu âm hộ dâm đãng này thật chặt, dương V, T cắm vào thật tốn sức. Cách chương.